Chàng rể siêu cấp, chương 1043, thần chết đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận về múa mép khua môi. Phí Linh xinh không? Bao giờ có thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên? Mà, Phí Linh xinh cũng không dám tùy tiện dùng thực lực mình đấu với Hàn Tam Thiên. Vì vậy trong trường hợp này, Phí Linh xinh lựa chọn ngậm miệng. Đây là cách tốt nhất để đối phó Hàn Tam Thiên. Trái lại Hàn Tam Thiên cảm thấy không có gì cả. Phí Linh xinh làm việc trái với lương tâm. Tự mình, đối lý không tranh cãi với anh cũng là bình thường. Nhưng mà trong mắt của Tâm Phúc kia lại có hơi kinh hãi. Nói thế nào Phí Linh xinh cũng là cường giả cực sư cảnh. Ngay cả là đế tôn cũng phải cấp mấy phần sắc mặt cho nàng. Thế nhưng Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thèm để ý đến Phí Linh xinh. Hơn nữa còn khiến Phí Linh xinh nhiều lần kinh ngạc, điều này có vẻ hơi khó tin. Chẳng lẽ nói, Phí Linh xinh đã từng đánh với Hàn Tam Thiên, không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên, cho nên bà ta mới để Hàn Tam Thiên tùy ý trêu chọc mình sao? Đây là một tin tức vô cùng quan trọng. Tâm Phúc, tất nhiên sẽ báo cáo với Đế Tôn, lại đi vào đại điện một lần nữa. Đế Tôn không nói thêm gì, Phí Linh xinh xuất hiện cũng nằm trong dự đoán của ông ta. Hai vị, mời đi theo ta. Đế Tôn nói xong trực tiếp dẫn theo hai người đi tàng thư các. Cái gọi là tàng thư các thật ra là gian lầu các, nhìn qua cực kỳ bình thường, thậm chí còn hơi tối tàn trong mắt Hàn Tam Thiên. Cấm địa quan trọng như vậy lại là một căn phòng nhìn không có gì ngoài việc được bảo vệ cẩn mật ra, không hề giống nơi quan trọng chút nào. Tiền bối Phí, nơi thế này bà vẫn chưa từng tới sao? Hàn Tam Thiên cười nói với Phí Linh Sinh. Phí Linh Sinh biết Hàn Tam Thiên muốn nói cái gì, nói thẳng, đúng vậy, nếu như không có ngươi, đời này của ta cũng không thể đến được. Yên tâm đi, có cơ hội ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi thật tốt. Ha ha, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, cảm ơn thì không cần, tiền bồi Phí thiếu tôi nhiều, như vậy không bằng đồng ý với tôi một yêu cầu đi. Phí Linh xinh cảnh giác nhìn Hàn Tam Thiên, tên nhóc chết tiệt này cũng không phải là đèn đã cạn dầu gì, yêu cầu của hắn chắc chắn không đơn giản, không bao giờ có thể tùy tiện đồng ý. Yêu cầu gì? Phí Linh xinh hỏi, bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, sau này nghĩ xong rồi sẽ nói cho bà biết. Thế nào? Hàn Tam Thiên nói. Phí Linh xinh lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi nằm mơ đi, yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không để bà làm chuyện thương thiên hại lý. Dù sao tôi cũng là một người dân lương thiện, cũng không làm được những chuyện đó. Hàn Tam Thiên nói. Lúc này, nhóm ba người đã đi đến tước lầu các. Đế Tôn xoay người nói với hai người, nơi này là tàng thư các, hy vọng hai vị có thể giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay. Xin bệ hạ yên tâm, tôi tuyệt đối kín tượng. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì nhất định không có quan hệ gì với tôi cả. Hàn Tam Thiên nói. Cách chương.